mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 38, 38, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1.000 đồng, nhà tôi đi ăn cướp cũng không có nhiều tiền như thế cho cô. Mã Thị nghe cô nói đến 1.000 đồng thì hét toáng lên như bị chọc tiết. Nếu nhà bà không muốn thì tôi cũng không phải nói nhiều. Tôi có thể kiện Trần Quốc Khanh. Anh ta có lai lịch quân nhân. Lại làm ra những chuyện vô liêm sỉ như thế này. Vậy bà nghĩ tiền đồ sau này của anh ra còn có thể hay không? Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Tiểu Ngư, sao con lại dễ dàng bỏ qua như thế? Mẹ cô đi lại nói. Mẹ con không cần một người đàn ông như vậy. Cô thương xót cho nguyên chủ. Cô ấy vất vả mà chết. Bây giờ nhận lại chỉ là một người chồng cho cô ấy đội mũ xanh. Đúng rồi mẹ. Em gái con không cần một loại người như hắn ta. Vô liêm sỉ. Các anh cô cũng đứng lên nói. Nhà chúng ta không phải không nuôi được em gái và hai cháu nhỏ. Em gái bị uất ức như vậy. Thì còn cần ở lại làm gì? Đúng rồi bà Tôn. Tiểu Ngư là đứa bé ngoan. Không cần ở cái nhà này. Con bé nó làm trâu làm ngựa mấy năm nay cho nhà này là quá đủ rồi. Thím Ngô nói cô nghe mẹ cô và các nói mà cảm động thay cho nguyên chủ. Có người quan tâm như thế này thật sự rất tốt. Nhà bà có muốn giải quyết êm ấm hay đi ra xã làm việc? Đội trưởng Trần nói, nhà tôi làm gì có nhiều tiền như vậy? Mã Thị nói, tôi sẽ đưa cô 1.000 đồng. Mai Kim Ngọc nãy giờ đứng xem lên tiếng. Nhưng như cô nói, sau này Trần Quốc Khanh và ba mẹ con cô không còn quan hệ gì hết. Sau này cũng không bao giờ gặp mặt. Gặp mặt coi như không quen biết. Trần Quốc Khanh cậu có ý kiến gì hay không? Đội trưởng Trần hỏi, cháu đồng ý, anh ta bị đánh quá thảm rồi. Bây giờ Mai Kim Ngọc là bệ phóng cho sự nghiệp của anh ta. Anh ta không thể để lỡ. Nếu hai bên đã đồng ý, vậy tôi sẽ nhờ người viết giấy. Hai người đọc rồi ký tên. Sau này không ai còn liên hệ gì. Nhà Mã Thị sẽ đưa cho Trương Tiểu Ngư 1.000 đồng. Cô nhận và đọc qua nội dung thấy ổn rồi. Liền dứt khoát ký tên, Mai Kim Ngọc lấy tiền giao cho cô. Mã Thị nhìn thấy tiền mà mắt sáng lên. Trong lòng thì tiếc của. Nhưng bà ta cũng không làm gì được. 1.000 đồng này cũng coi như cắt đứt quan hệ với ba mẹ con Trương Tiểu Ngư. Sau này con trai bà ta có tiền đồ, sống trong thành phố, sẽ đón bà ta vào thành phố ở. Mã Thị tự an ủi mình như vậy. Các người nghe cho rõ ràng, từ bây giờ ba mẹ con Trương Tiểu Ngư và Trần Quốc Khanh không có bất kỳ quan hệ nào. Tất cả mọi việc đến bây giờ Trương Tiểu Ngư tôi không làm sai bất cứ một điều gì. Mong mọi người làm chứng. Đúng vậy, từ giờ trở đi con gái tôi và Trần Quốc Khanh không có bất cứ liên hệ gì. Nếu sau này còn dây dưa thì đừng trách nhà chúng tôi không nể mặt. Mẹ Tôn nghiêm mặt nói. Ai thèm có quan hệ gì với ba mẹ con cô. Sau này cô cũng đứng thấy Quốc Khanh nhà tôi có tiền đồ thì bấu vúi quan hệ. Phi, Mã Thị hung hăng cãi lãi. Cách Trương.